Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285. Thực chiến ra tới cơ bắp cùng tập thể hình ra tới xúc cảm không giống nhau. Vu Cẩn cảm thấy, nếu là này đều sờ không ra, chính mình cũng thật bạch ngủ đại lão lâu như vậy ổ chăn. Cùng tuyển thủ xếp hạng giống nhau, phòng ngủ đồng dạng ấn thượng trung hạ vòng phân 3-7 loại. Nicola, ngân giáp đơn người phòng đơn, còn có thể khóa cửa, trung vị vòng 4 người một gian, phòng ngủ rộng mở sáng ngời, còn xứng màu đen gợi cảm áo ngủ, dép lê, đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, Vu Cẩn am hiểu sâu trong đó ngọn nguồn. Người cho rằng tuyển tú trong tiết mục chụp hình tuyển thủ tố nhan ngủ đồ. Kỳ thật đều là tuyển thủ ở trên giường bò mấy cái giờ tìm được góc độ đánh CC xương ngủ ngon phấn. Vẽ lông mày giặt sạch bao gối. Cuối cùng là đơn giản hạ vị vòng 4 người gian. Lâm phân biệt khi, Nicola muốn chết muốn sống. Vu Cẩn ném cho hắn một câu khóa cửa. Cuối cùng ở Nicola mãnh liệt yêu cầu hạ vẫn là thương định hai người viễn trình liên hệ phương thức. Nicola phòng đơn tầm nhìn hảo, cửa sổ có thể nhìn đến lâu ngoại hai điều đường mòn. Thu thập đến đều là trực tiếp tư liệu, đảo cũng ngẫu nhiên hữu dụng. Vu Cẩn huy cái tay, hồi tầm, sau đó hỏa tốc thúc đẩy, cực kỳ nhỏ bé dây nhỏ quấn quanh trên giường trụ, cửa tủ ổ trục khe hở chi gian. Không chớp mắt kim loại linh kiện lấy xảo quyệt thăng kết treo lên. Cuối cùng là một sấp từ phòng luyện tập trừ tới báo chí. Vu Cẩn ở trang giấy chi gian chiết rác, lưu ra sung túc khe hở, phủ kín dưới giường mỗi một tấc đất trống. Một khi có người tới gần, dẫm lên trang giấy sẽ lập tức phát ra tiếng vang. Đối diện giường ngủ, vị kia không đục lỗ luyện tập sinh vọng thư đồng dạng ở điên cuồng bố trí trận địa. Bên cạnh hai vị luyện tập sinh xem trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Học theo, vào Demonser Vu Cẩn không có đề phòng lâu lắm. Nhanh chóng đi vào giấc ngủ bảo tồn thể lực. Lúc sau ác chiến không ít. Có thể ngủ bao lâu là bao lâu. Trốn sát tú chung đồng hồ thường thường còn bị điều mau. Rất có thể mấy giờ hậu nhân tạo quang sáng ngời liền mạnh mẽ. Ngày hôm sau bắt đầu. Trong mộng một mảnh tường hóa, Nicola ở cùng Caesar tay cầm tay nhảy váy cỏ vũ, Raphael đang ở cùng Tống nghiên cứu viên vui sướng chơi đánh đu. Đại lão ưm một tiếng đem hai con thỏ cầu cầu ném tới chính mình trong lòng ngực. Ngươi Lan, cầm ngươi thỏ đầu cút cho ta. Vu Cẩn càng xem đại lão càng cảm thấy nội tâm có cái gì thật không minh bạch tưởng ra bên ngoài. Nảy mầm, đối với đại lão vô cùng cao hứng nhào lên. Đông, Vu Cẩn đột nhiên bừng tỉnh, đồng hồ không ngừng tỏa sáng, fan diễn đàn mỗ không người hỏi thăm khối, cùng Nicola ước định thông tin phương thức, nào đó vứt đi fan điểm số tạo lâu thiếp không ngừng bị trên đỉnh trang đầu. Nicola, Vương ca, Nicola, Vương ca cứu ta a. Đông, Đông, đốt ngón tay cách một tầng làn da lá mỏng đánh một chất cửa phòng thanh âm cách xa xôi thừa trọng. Tường truyền đến, ở đen nhánh không có một bóng người hành lang quanh quần. Làm người sờn tóc gáy, Vu Cẩn bởi vì cải tạo duyên cớ thính lực so thường nhân càng tốt. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng thanh tỉnh, tiếng đập cửa nặng nề, có tự, như là mang cưỡng bách chứng giống nhau cũ kỹ cố tình. Nicola, Vương ca có người gõ cửa. Giống như gõ chính là ta lại giống như gõ ngân giáp a. Đông, đông, Vu Cẩn một đốn, không biết hay không là trùng hợp. Hơn nữa vừa rồi đem chính mình đánh thức kia thanh. Tiếng đập cửa tổng cộng 15 thanh. Cùng rap 2 ban tồn tại luyện tập sinh số tương xứng. Như là bị đào thải Lâm Thanh Sơn ở tác hồn. Vu Cẩn, chờ ta, hắn hỏa tốc mặc quần áo. Một quyền tạp đến giường trụ thượng. Ba vị bạn cùng phòng trước sau bừng tỉnh, ngươi, Vu Cẩn làm cái, hư thủ thế, có người gõ cửa, có khả năng là Hồng Đào ca, một vị bạn cùng phòng sợ hãi tạc mau. Hồng Đào ca, không phải, chúng ta chẳng lẽ muốn đi ra ngoài tìm Hồng Đào ca? Vu Cẩn xuống giường, cúi đầu trên cao nhìn xuống nhìn về phía bạn cùng phòng. Ánh mắt lóe một chút phát lạnh quang. Bốn cá nhân thời điểm không ra đi, chẳng lẽ chờ Lạc Đơn lại đi ra ngoài? Người nọ đột nhiên im tiếng, Vu Cẩn không hề do dự mở cửa, Vọng Thư không nói một lời đi theo hắn phía sau. Hai người thẳng tắp đẩy cửa nhìn về phía hành lang không có một bóng người, thông song thang lầu phòng cháy thông đạo cửa sắt nửa khai. Chạm vào một tiếng, hành lang nhất phía cuối, Ngân Giáp đồng thời mở cửa. Vị này luyện tập sinh thần sắc không tốt, mày ninh khởi, trong tay là trói lọi muốn cùng Hồng Đào ca quyết đấu hung khí. Nhưng mà trống rỗng hành lang lại là một khang chiến ý lại bị bát nước lạnh. Tiếng vang lục tục đánh thức trung gian mấy cái phòng ngủ luyện tập sinh. Lai già ra tới khi đối với Ngân Giáp một tiếng cười nhạo. Tựa hồ hòa nhau một ván, Ngân Giáp đứng ở cửa, sụ mặt, nhìn mắt đen nhánh phòng cháy thông đạo. Cuối cùng không có lựa chọn cùng biến mất gõ cửa già ngạnh cương. Hắn trở lại phòng ngủ, cơ quan chuyển động, khóa trái tới cửa, bên kia, ở cửa tham đầu tham não Nicola cũng run run rẩy rẩy đem chính mình khóa trái ở bên trong. Vu Cẩn hai vị bạn cùng phòng tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Vu Cẩn nằm ở trên giường, ẩn ẩn nghe thấy cách vách chuyển đến nói chuyện. Ca chế định quy tắc, ca khẳng định không thích trái với quy tắc người. Cho nên hắn muốn đào thải Ngân Giáp, hắn gõ Ngân Giáp môn, cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ? Ngân Giáp, hắc, dám lau ca viết tự. Bất quá, chỉ cần hắn khóa trái cửa phòng ai đều vào không được. Vận khí tốt, ai kêu hắn trừ chung thứ 9 danh, đồng hồ trên diễn đàn, Nicola đồng dạng ở lải nhải. Vu Cẩn không thèm để ý, dựa vào gối đầu thượng nhắm mắt, trong đầu lặp lại phục hồi như cũ vừa rồi mô hình. 15 thanh tiếng đập cửa, không có một bóng người hành lang, phòng cháy thông đạo, nửa mộng nửa tỉnh chi gian, trong óc phòng đi vòng lại Ngân Giáp ở hành lang nói qua nói. Ta sẽ chiến thắng hắn, này đối ta rất quan trọng, Vu Cẩn với ở cảnh trong mơ chìm nổi. Hắn cũng muốn chiến thắng ca. Bởi vì hắn tưởng, phanh, Vu Cẩn một cái chớp mắt phản ứng lại đây, bằng nhanh chóng bò lên, Vọng Thư cùng một vị khác bạn cùng phòng đồng thời bừng tỉnh. Có thượng một lần gõ cửa sự kiện, mọi người cảnh giác tăng lên tới tối cao, ngay sau đó cuối cùng một vị bạn cùng phòng đuổi kịp. Tiếng đập cửa đặc biệt dồn dập, từ nhẹ đến trọng, Vu Cẩn thậm chí nghe không ra gõ chính là nơi nào. Cũng không biết chính mình là bị đệ mấy thanh đánh thức. Đồng hồ diễn đàn, Nicola lại ở điên cuồng cầu cứu. Vương ca, lần này là ở gõ Tam môn, gõ 14 hạ, 14 thanh, so vừa rồi thiếu một tiếng. Vu Cẩn, đừng ra tới, Vu Cẩn ấn đường ninh khởi. Hành lang như là có nhìn không thấy lêu lổng ở khắp nơi du đãng. Cách vách phòng ngủ cũng truyền đến tất tốt tiếng vang. Đúng là đệ nhất vị đào thải giả Lâm Thanh Sơn nơi phòng ngủ. Đồng hồ thượng, tồn tại con số ngừng ở 94, cả đêm lại đào thải 6 người, không ngừng rap 2 ban, đã chịu Lâm Thanh Sơn đào thải xích hiệu ứng ảnh hưởng. Nhà xưởng doanh địa không biết địa phương còn có mặt khác luyện tập sinh chịu khổ đào thải. Phòng ngủ cửa phòng lục tục mở ra, thần sắc khác nhau các tuyển thủ ở hành lang tề tụ. Vu Cẩn gõ Nicola cửa phòng, ý bảo an toàn, Nicola lúc này mới miêu eo ra cửa. 14 người, mọi người biểu tình đột biến, vô số đạo tầm mắt gắt gao đầu hướng một chỗ, Ngân Giáp phòng ngủ, chỉ có Ngân Giáp không có xuất hiện. Vu Cẩn không chút do dự tiến lên gõ cửa, bên trong cánh cửa không hề đáp lại, đột nhiên có luyện tập sinh sợ hãi kinh hô, các ngươi xem, trên mặt đất. Đỏ tươi mà quỷ dị vết máu từ Ngân Giáp phòng ngủ theo kẹt cửa kéo dài ra tới. Lại xuyên qua hành lang, một đường chỉ hướng, có luyện tập sinh nháy mắt che lại cánh tay thượng nổi da gà. Sắc mặt trắng bệch, chỉ hướng phòng luyện tập phương hướng, Lai già muộn thanh mở miệng. Màu đỏ thuốc màu mà thôi, Vu Cẩn đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Nắn vuốt, đá môn, một bên, Vọng Thư lời ít mà ý nhiều. Ý bảo đi lên thế Vu Cẩn đáp bắt tay, Ngân Giáp phòng từ trong khóa lại, khung cửa sổ đóng cửa, là sách giáo khoa thức hoàn mỹ mật thất, nhưng mà ở bốn vị luyện tập sinh hợp lực phá cửa dưới. Ngân giáp mộc chất phòng ngủ cửa phòng rốt cuộc không chịu nổi bị loảng xoảng đá văng. Vu Cẩn nhíu mày ngẩng đầu, mọi người hít hà một hơi, phòng ngủ loạn thành một đoàn, màu bạc khoang cứu nạn ở rộng mở phòng ngủ trung ương đứng yên. Ngân giáp, Đào Thải, ta nói rồi, ca chán ghét không tuân thủ quy tắc, liền tính là khóa lại mật thất, hắn cũng có thể giết chết ngân giáp, ca là quỷ hồn sao? Vu Cẩn hơi hơi cúi đầu, trong đầu vô số không hề liên hệ manh mối hỗn loạn. Như là đem người vòng đến chết giác, mấy giờ trước, trên hành lang ngân giáp ở trong trí nhớ một lần lóe hồi. Không có khả năng, khóa lại phòng ngủ, tuyệt đối không thể, Vu Cẩn hồi rút khỏi môn. Lai già đã đứng ở ngoài cửa, Nicola còn đắm chìm ở chết đạo hữu bất tử bần đạo vui sướng chung. Vương ca. Vu Cẩn cùng Lai ra cơ hồ đồng thời mở miệng, đi phòng luyện tập Nicola. Cái gì, hơn phân nửa đêm này. Lai ra tìm tòi nghiên cứu nhìn mắt Vu Cẩn, lại lần nữa chiếm cứ chủ động, thuốc màu hướng phòng luyện tập phương hướng kéo dài. Ca ở dẫn chúng ta qua đi. Đi thôi, mọi người cùng nhau, chẳng sợ ca cũng ở chúng ta chi gian. Không người dị nghị, ca có thể là bất luận cái gì một người. Chỉ cần lạc đơn, ai đều có tiếp theo cái bị đào thải khả năng. Một đám người mênh mông cuồn cuộn từ hành lang xuyên qua. Trên mặt đất linh tinh màu đỏ thuốc màu ở tối tăm bóng đêm hạ như là khủng bố điện ảnh. Phòng luyện tập đại môn sớm đã rộng mở, Lai ra cái thứ nhất đi vào. Ngay sau đó là Vu Cẩn. Vu Cẩn còn không có bước vào cửa phòng. Chỉ nhìn đến Lai ra cánh tay đột nhiên run lên, tuy rằng thực mau ổn định. Nhưng như là đã chịu cực đại đánh sâu vào, phòng bạch trên tường, nguyên bản rậm rạp cái mãn tuyển thủ giấu tay bị khắp màu đỏ thuốc màu hồ thượng. Phảng phất một đại than chồng chất vết máu ở giữa là một chương tái nhợt lây dính vết máu người mặt. Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, đó là chương hoàn chỉnh xé xuống dịch dung da mặt dán ở trên tường, giống như là đào thải giả bị xây ở huyết hồng vách tường bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh, hắn nhận được gương mặt này, anh Tuấn, gánh nổi tuyển tú tiết mục thứ 9 danh nhan giá trị. Ngân giáp, 9, phía sau có người run rẩy mở miệng, Vu Cẩn quay đầu lại, một khắc mặt trên tường, bị ngân giáp hủy diệt 15, dưới viết một cái mới tinh con số. 9, trong phòng luyện tập lại có 14 cá nhân, hồng đào kinh sinh khí, có người run rẩy mở miệng. Hắn lần sau muốn xử quyết 5 cá nhân, chương 202 diễn tập ánh mặt trời như bong bóng cá trắng bạch. Tiếng nước ảo ảo vang lên, Vu Cẩn rửa mặt, ở toilet trong gương tinh mịn quan sát gần sát da thịt da người mặt nạ. Này chương bánh bột ngô mặt giống như là từ cổ hệ dễ chính mình trường ra tới. Tẩm thủy lúc sau không ướt, thậm chí, Phương Bình, mặt bộ lỗ chân lông đều ở đi theo Vu Cẩn vi biểu tình mà co rút lại. Hết chương.